Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2263, chương 2290, Alfred xuất thủ. À, hai vị đại thần, ngươi sao tại sao có thể như thế hành vi? Ta nhưng là với các ngươi đạt thành ước định, ta thứ tốt đều cho các ngươi. Các ngươi tại sao có thể đối với ta sinh lòng như thế tà niệm? Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, vậy thì thật là mặt đầy kinh hoàng thất thố. Ánh mắt của hắn bên trong, hoàn toàn đều là sợ hãi quang mang. Mắt thấy hắn này một bộ dáng, hai cái trên trời hạ xuống tinh trên mặt, nhưng là tràn đầy nghiền ngẫm màu sắc rồi. Giết chết Trường Không Vô Kỵ trước, bọn họ còn kịp với Trường Không Vô Kỵ. Tiểu tiểu tán gẫu một chút đây. Không có biện pháp, tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không nghĩ như thế, chỉ là ngươi bảo bối quá chân quý, hai người chúng ta thật sự là không thể không tham cùng ngươi đồ vật. Cái này kêu là làm, Mang Ngọc mắc tội ngươi nói có đúng hay không? Một người trong đó vẫn thật có chút văn tài, lại dùng tới thành ngữ. Vô Kỵ trợn trắng mắt một cái, tựa hồ rất là nóng nảy nói. Nhưng là như vậy không đúng. Ta là Minh Vương chọn chúng nhân. Ta ở cái thế giới này nắm giữ rất cao quyền hạn mới đúng. Còn nữa, Minh Vương hắn chờ đợi thấy ta đâu rồi? Nếu như ta thật bị hai người các ngươi giết đi, các ngươi há chẳng phải là khó thoát Minh Vương chỉ trích? Làm không cẩn thận, các ngươi sẽ chết rất thảm. Ta xin khuyên hai vị hay lại là dừng tay được. Ngoan ngoãn đưa ta đi thấy Minh Vương được sao? Uy hiếp, chọc cho hai cái trên trời hạ xuống tinh môn thần. Vậy thì thật là nở nụ cười. Bọn họ song song dừng động tác lại. Mỗi người lôi kéo chính mình cầm. Hai bên trái phải lấy thực lực áp xúc Trường Không Vô Kỵ. Bắt đầu không sợ người khác làm phiền giải thích. Tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ hơn nhiều. Ở chúng ta minh giới, chỉ cần là có hắc ám chi tử lực lượng nhân, ai cũng có thể sát. Đây là quy củ, cho nên nói, Minh Vương cũng sẽ không thật quản chúng ta. Vả lại, Minh Vương phát đi nhân, cũng đều không phải bình thường con kiến hôi. Bọn họ phía sau có núi dựa, ngươi thì như thế nào có kết quả gì tốt đây? Chúng ta chỉ cần nói, những người đó đều là ngươi cố ý sát. Sau đó chúng ta đều là bọn họ báo thù các loại. Ngươi Trường Không Vô Kỵ sẽ thấy cũng không kết quả gì tốt rồi. Chính phải, hai anh em chúng ta a cũng sớm đã tính toán kỹ rồi. Chúng ta bây giờ a mong đợi nhất cũng là ngươi trong thân thể bảo bối, ngươi biết không? Chỉ có lấy được rồi bọn họ, sau đó hai anh em chúng ta mới có thể cân sức ngang tài. Đồng thời trở thành tương lai hạo nhật, thậm chí còn đế vương thánh tôn. Thiên tôn, ha ha ha, nói tới chỗ này thời điểm, hai người thậm chí đều đã kiêu ngạo nở nụ cười. Trường Không Vô Kỵ xem bọn hắn dáng vẻ đắc ý, không khỏi bĩu môi, giễu cợt nói, hai người các ngươi, căn bản sẽ không thành công, bởi vì các ngươi cũng sẽ trở thành con rối biết không? Con rối? Có ý gì? Chúng ta không biết. Hai cái trên trời hạ xuống tinh cao thủ lắc đầu vừa nói, căn bản không biết Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc ở biểu đạt cái gì. Mà lúc này đây, Trường Không Vô Kỵ đã không hề giả bộ cái gì cũng không biết các loại rồi, mà là ở tại chỗ nhẹ nhàng đưa tay ra, ngang ngược dùng một cây ngón trỏ chỉ trước mặt này hai cái trên trời hạ xuống tinh môn thần. Cường thế vô cùng, từng chữ từng câu nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi sẽ trở thành con rối, mà các ngươi chủ nhân chính là ta, bởi vì các ngươi chọc không nên dây vào nhân, phạm sự cái lớn nhất tham niệm, hiểu chưa? Vô Kỵ nói như thế, hai cái trên trời hạ xuống tinh nghe lọt vào trong tai, tựa hồ cảm thấy như cùng cười lời nói như thế buồn cười. Bọn họ song song mỗi người mắt đối mắt sau này, đã không nhịn được lần nữa giơ thẳng lên trời cười to nói. Ha ha ha, thú vị, này quá tốt chơi, một cái bên trên tinh trí cao thần tu hành giả. Cư nhiên như thế theo chúng ta một cái trên trời hạ xuống tinh nói chuyện. Thật đơn giản là trò cười. Huynh đệ, đừng nói nhảm, chúng ta giết rồi hắn. Chia nhỏ trong thân thể của hắn thứ tốt lại nói còn lại. Ha ha, hai cái trên trời hạ xuống tinh môn thần. Rốt cuộc không nhịn được nội tâm tham niệm cùng sao động. Không nhìn trường không vô kỵ uy hiếp cùng cảnh cáo. Này hai người, tại chỗ giận dữ mở. Hai tay một trận hành động giữa. Từng cổ một đủ để tùy tiện đấm phát chết luôn trường không vô kỵ lực lượng. Từ hai người trong thân thể, mỗi người bộc phát ra, chi nhánh tả hữu, thẳng đến trường không vô kỵ tánh mạng tới. Nhưng mà, ngay tại lực lượng đến vô kỵ bên người, phải đem hắn nghiền thành tùy tiện, bộc lộ ra hắn toàn bộ bảo bối thời điểm. Trường không vô kỵ một cái tay, nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Sau đó cùng với kèm theo là một cái sáng ngời vô hạn quang minh điểm bạo phát ra, trong này ẩn chứa tuyệt vời lực lượng, chính là chính nhi bát kinh chí tôn thực lực, trừ minh vương loại này đại lão bên ngoài gần như vô địch đồ vật. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, một mình ngươi tiểu tiểu trung tinh chí cao thần làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy chí tôn lực, cường hãn lực lượng ánh sáng trước. Hai cái này môn thần kia chút xíu lực lượng, thật là giống như cho bụi một dạng, chút nào cũng tầm thường. Một chút ý nghĩa cũng không có phát huy được, liền bị toàn bộ đập vụn rồi. Bọn họ ở vô biên sợ hãi tự sinh sau đó, liền cũng quả thực không nhịn được. Cao giọng hỏi thăm, hết thảy các thứ này thật sự là quá mức không ngờ ở ngoài. Thấy bọn họ kinh hoàng bộ dáng, trường không vô kỵ là không có chút nào hốt hoảng, cũng căn bản không xem bọn hắn, mà là đưa mắt đặt ở chân mình hạ, giống như chí cao thần một loại có tư thái. Mà ở dưới chân hắn đâu rồi? Lúc này đã xuất hiện một cái thần, cái này thần là thuộc về quang minh, trong thân thể của hắn, lực lượng đó là chí tôn cao, sau lưng của hắn có vô cùng đáng sợ, 36 cánh quang minh cánh, trương hiển tuyệt cao thân phận, Alfred, bái kiến phụ thần, không tệ, cái này thần, đó là Alfred rồi, miễn lễ, trường không vô kỷ rất tùy ý vừa nói, sau đó hắn rốt cuộc xoay đầu lại, dùng miệt thị ánh mắt, phong tỏa trước mắt hai cái cơ hồ ngã xuống đất trên trời hạ xuống tinh trên người. Kia hai môn thần đều tại không ngừng đại nuốt nước miếng. Bọn họ phốc thông một chút, lễ bái ở trước mặt trường không vô kỵ mà không ngừng dập đầu nói: tha mạng a, đại thần, chúng ta không biết ngài bản thân lại có thực lực như vậy. Chúng ta mắt vụng về, chúng ta mắt chó coi thường người khác. Ngài liền đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta đi. Cái gì đó? Chúng ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi, cái gì cũng được a. Vì sinh mệnh, vì còn sống, hai người có thể nói là không chút nào muốn cái gì thể diện. Mà lại nói trường không vô kỵ, khóe miệng đã gợi lên nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, Alfred đã hiểu ý hành động, nhẹ nhàng ngoắc tay, ở hai cái trên trời hạ xuống tinh giữa quang minh quyền trường. Thoáng cái liền nở rộ vô cùng huy hoàng đi ra, lực lượng này bùng nổ sau, liền trực tiếp đem hai cái cửa thần, ép tới nằm trên đất hoàn toàn không thể động đậy. Trường không vô kỵ nhẹ nhàng đi tới, đưa tay đem thuộc về mình hắc ám chi tử lực lượng, lần nữa bóp ở lòng bàn tay, ở hai người không gián đoạn cầu xin tha thứ chung, ngồi xổm xuống vui tươi hớn hở nói, các ngươi biết, Minh Vương tại sao thấy ta sao? Không, không biết, chúng ta không biết được. Khóe miệng phẩy một cái, vô kỵ cường thế lại nói. Bởi vì, ta là Minh Độ người thừa kế. Biết, Minh Độ, à, ta thiên, chúng ta, biết, hai cái cửa thần, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết Vô Kỵ tại sao có thể làm ra như vậy, cường đại quang minh thần tới. Đáng tiếc, chậm, Vô Kỵ bày mưu đặt kế chung, quang minh chi lực, vét sạch bọn họ thế giới thức hải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.